Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình đi kiểm tra, sợ đám thanh niên sơ ý đấy. Thế rồi chuyện gì xảy ra nữa hả bác? Khi đang làm cỗ dâng lên thần đông thì trời bỗng nhiên tối sầm lại, từng cơn gió như là vũ bão kéo tới. Trong tiếng gió còn có một âm thanh rất lạ, như là tiếng kêu của một con vật gì đó. Sau khi gió đã ngừng thổi, tất cả mọi người hoảng sợ khi chỗ cây cột buộc ba con trâu bây giờ đã toàn là máu, rồi rất nhiều người đã lăn ra ngất xỉu. Còn thanh niên cầm gậy đánh ba con trâu lúc nãy thì đã chết một cách rất kinh khủng. Bụng của anh ta bị rạch từ trên cổ xuống tận dưới, mắt thì mờ trừng trừng như đang hoảng sợ một chuyện gì đó. Nói đến đây, bác đã dừng lại, kéo một hơi thuốc lào rồi lại nói tiếp. Từ đó đại họa cũng đã đổ xuống cái ngôi làng này. Từ già cho tới trẻ, không ai có còn khỏe mạnh được nữa. Mùa màng thì thất bát, mất trắng. Có nhiều người thì đã phải bỏ đi nơi khác để mà sinh sống. Nhưng không ai có thể đi được. Tất cả đều đã chết rất thảm. Nên từ đó đến nay, mọi người chấp nhận sống trong cái làng này và chờ cho tới ngày tới lượt mình chết. Con nghĩ làng ta đã phạm phải một lời nguyền nào đó rồi bác ạ. Mà sao dân làng của mình không đi tìm thầy Pháp về để mà giúp ạ? Có ai đi ra được khỏi làng đâu hả con? Con cũng thấy rồi đó. Quanh đây là núi rừng, chỉ có ngôi làng này nằm tách biệt với cả những nơi khác. Có vài ngôi làng cũng gần đây, nhưng phải băng qua cánh rừng kia, mất đến 5 ngày đường mới tới ấy. Vậy đêm qua có phải đó là thứ âm thanh đã đảo lộn cuộc sống nơi này không hả bác? Ta cũng nghĩ là vậy, vì chưa ai đã nhìn thấy nó bao giờ cả. Có vài người đi làm dẫy về muộn, khi mọi người nghe thấy tiếng la thất thanh chạy ra, thì chỉ còn lại cái xác không nguyên vẹn mà thôi. Khi nghe xong câu chuyện ở ngôi làng này, tôi biết làng này đã phạm phải một lời nguyền nào đó, nên đã mới bị trừng phạt như vậy. Đêm nay tôi sẽ ra ngoài để xem thực hư câu chuyện ra làm sao. Gần trưa thì vợ của bác cũng đã về, cùng đi theo là một ông lão khoảng gần 80 tuổi, đầu tóc thì cũng đã bạc trắng, vào đến nhà nhìn bác Tuấn rồi hỏi ngay. Đêm hôm qua con lại gặp nó sao? Bác gật đầu rồi nói. Thực ra cậu thanh niên này gặp thì đúng hơn bác ạ. Ông nhìn sang tôi rồi hỏi. Con là ai? Sao lại đến nơi này? Ta là trưởng thôn, tên là Lý. Dạ con từ nơi xa tới đây ạ. Đêm qua con bị lỡ đường. May sao gặp được nhà của bác Tuấn đây ngủ nhờ qua đêm. Dạ con tên là Giác ạ. Ta thấy con xui chứ mày gì. Phải chi con không vào đây thì có lẽ là sẽ tốt hơn đấy. Ánh mắt của ông dâng lên một nỗi buồn, rồi ông từ từ nói những tiếng ở trong vô vọng. Làng này sắp chết hết rồi. Còn gì là may mắn nữa hả con? Nhìn hai ông lão, nét mặt hiện lên rõ nỗi buồn đau và sự tuyệt vọng, làm cho tôi cũng phải mủi lòng theo. Thế rồi tôi nói với cả bác hai. Ông ơi, con cũng có biết chút ít về bùa thuật, hay là ông cho con thử giúp dân làng ở đây được không ạ? Ánh mắt của ông lão bỗng sáng ra, nhưng rồi lại trở về lúc ban đầu nhìn tôi rồi nói. Con còn nhỏ, thì đạo hạnh sao mà cứu được dân làng ở đây à con? Dạ, ông cứ cho con thử đi ạ. Biết đâu con sẽ giải được thì sao ạ? Bác Tuấn nhìn trưởng thôn rồi nói. Thôi, làng mình cũng có còn cách nào đâu à bác. Cứ cho cháu nó thử xem. Mà con nghĩ cũng phải có duyên thì cháu nó mới đến được cái làng hẻo lánh này chứ hả bác? Con nói cũng có lý đó. Thôi thì nhờ cả vào con vậy. Hai ông lão lại nhìn tôi một lần nữa. Ánh mắt như là đang đặt hết mọi niềm tin vào trong tôi. Rồi tôi cũng cùng hai bác đi vào trong nhà bàn tính những việc gì sẽ cần phải làm. Bác Lý dặn bà con đêm ngày hôm nay, không ai được ra ngoài dù có nghe thấy bất kỳ một điều gì. Tí nữa bác đưa con đến nơi hay giết trâu để mà tế thần nhé bác. Biết đâu con sẽ tìm được gì đó. Sau khi dùng cơm xong, hai bác đưa tôi vào trong làng. Nhìn quang cảnh nơi đây cũng đã đủ làm cho tôi dâng lên một cảm xúc xót xa. Nhiều ngôi nhà hoang sơ, nhìn từng đứa trẻ xanh xao mà đáng thương. Thanh niên thì cũng không còn khỏe mạnh ở trên mặt mỗi người, đều có một vệt màu xanh. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao lại vậy, nên đã đành phải hỏi bác trưởng thôn. Bác Lý ơi, sao trên mặt mỗi người đều có một dấu vết vậy hả bác? Bác cũng không rõ nữa, chỉ biết những cái dấu đó đã xuất hiện khi lễ cúng thần kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net